Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 562, chương 562, Super Saiyan Blue Gogeta. Bá, các ba thân ảnh xuất hiện tại thứ sáu vũ trụ khu nghỉ ngơi. Thật xin lỗi, ta bị đánh xuống, Champa giật giật yết hầu, ôm đầu âm thanh run rẩy kêu rên nói, hỗn đàn. Ngươi làm sao nhanh như vậy liền bị đào thải? Ngươi cần phải kiên trì một hồi nữa. Ếch, các ba hổ thẹn mà cúi thấp đầu. Và đồ lúc này nói ra, Champa đại nhân, ngươi không thể trách các ba. Hắn gặp phải đối thủ thực lực quá mạnh. Hơn nữa cùng cái khác vũ trụ so ra, chúng ta bên này xem như tốt. Champa nghe vậy, quét mắt dưới cái khác vũ trụ thành viên. Đại đa số đều đã có tuyển thủ đào thải. Thảm nhất thứ 9 vũ trụ cùng thứ 4 vũ trụ đã đào thải 6-7 người. Khoảng cách bị thanh lý đều đã không xa. Như thế xem xét Champa tâm tình rất nhanh liền tốt rồi một điểm. Nhưng là lại nhìn phía trên vương tọa cao hứng bừng bừng cầm tấm phẳng khoa tay múa chân Zeno. Lúc, hắn làm sao cũng cao hứng không nổi. Trận này Tournament of Power. Cuối cùng sẽ chỉ còn lại một cái vũ trụ. Cái này mang ý nghĩa dự thi 7 cái vũ trụ. Sẽ có 6 cái bị đào thải rơi. Chúng ta vốn nên là bồi dưỡng càng nhiều cao thủ. Và đồ đây đều là trách nhiệm của ngươi. Champa mở mắt nói lời bịa đặt. Đem trách nhiệm của mình đẩy đến không còn một mảnh. Và đồ híp mắt. Champa đại nhân. Đây cũng không phải là thành thục thần linh lồng ngực. Được rồi, dù sao thứ 6 vũ trụ chờ một lát cũng biết bị thanh lý mất. Đến lúc đó ta sẽ hoài niệm của ngươi. Champa giật mình, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ các ngươi thiên sứ sẽ không theo vũ trụ cùng một chỗ biến mất sao? Và đồ thanh nhã cười nhạt gật đầu. Nói ra, đây là đương nhiên. Vũ trụ biến mất đằng sau. Chúng ta nhiều nhất là thiếu một công việc. Bản thân cũng sẽ không có nguy hiểm gì. À, vì cái gì? Bởi vì chúng ta là thiên sứ nhất tộc. Giữ gìn vũ trụ cân bằng chỉ là chúng ta công việc. Vũ trụ hủy diệt chỉ cần đổi một cái là được. À, Champa xưa nay không biết còn có chuyện như vậy. Lập tức dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem Vado. Cùng thiên sứ bọn hắn so sánh. Chính mình cái này thần hủy diệt. Nên được không có nhất định giá trị a. Cái gì phúc lợi đều không có hưởng thụ được. Còn cùng vô dụng Kaioshin khóa lại sinh mệnh. Cả ngày chỉ có thể gặm bánh cao lương không nói. Còn lúc nào cũng có thể bị Zeno thanh lý mất. Liền ăn ngon đều không có nếm qua. Đương nhiên, thần hủy diệt địa vị là cao thượng. Giống như Champa dạng này quá thời gian khổ cực thần hủy diệt chỉ có thể nói là cực kỳ cá biệt. Muốn trách chỉ có thể đi trách hắn thiên sứ. Phía dưới trong chiến trường, tất cả tuyển thủ dự thi vì mình vũ trụ chiến đấu đến cuối cùng. Ngay cả hoàng kim trạng thái Frieza vì cuối cùng hy vọng phục sinh, cũng đang dùng tận chính mình lực lượng cuối cùng. Mà theo chiến đấu tiếp tục, đã có mấy cái vũ trụ toàn bộ tuyển thủ lọt vào đào thải. Dựa theo tranh tài quy tắc, những thứ này vũ trụ cần phải bị thanh lý mất. Chỉ thấy hai vị Zeno đồng thời duỗi ra tay nhỏ. Sau đó dụng lực nắm tay. Giống như nát bấy một cái bọt khí. Một cỗ chí cao quy tắc giáng lâm xuống. Vũ trụ liên đới lấy vũ trụ nội bộ sinh mệnh cùng một chỗ. Bị Zeno lực lượng thanh lý mất. Đồng thời ngồi đang quan sát trên tiệc thần hủy diệt cùng Kaioshin cũng toàn bộ biến mất. Thứ 9 vũ trụ, thứ 4 vũ trụ trở thành đám đầu tiên bị thanh trừ đối tượng. Đằng sau là thứ 2 vũ trụ, làm tranh tài tiến hành đến 20 phút thời điểm. Đã có 3 cái vũ trụ bị thanh lý, còn lại vũ trụ mặc dù tạm thời coi như an toàn. Nhưng đều không khỏi hiện lên một loại thỏ tử hồ bi cảm giác. Dù sao cuối cùng chỉ có thể may mắn còn sống sót kế tiếp vũ trụ. Cũng liền mang ý nghĩa còn lại 4 cái vũ trụ bên trong còn có 3 cái muốn bị thanh lý mất. Mọi người, thêm chút sức a, còn lại 4 cái vũ trụ, thứ 3 vũ trụ, thứ 6 vũ trụ, thứ 7 vũ trụ, thứ 11 vũ trụ, tuyển thủ bạo phát ra lực lượng cuối cùng. Một hồi chưa từng có chiến đấu tiếp tục tiến hành. Thứ 7 vũ trụ bên này, Son Goten, Chang, Piccolo, Son Gohan, số 16 đều đã bị đào thải. Thần hủy diệt Beerus không ngừng lay động hai chân, thấy thời gian chỉ còn lại một nửa. Hắn đứng lên đối với Son Goku bọn hắn hét lớn, Son Goku, Vegeta, có thể tranh thủ thời gian sử dụng dung hợp thuật. Hắn sợ lại mang xuống hai người thể lực sẽ tiêu hao. Son Goku cùng Vegeta nghe vậy, lập tức thoát ly chiến tuyến, sau đó bắt đầu thi triển dung hợp thuật. Lúc này cái khác vũ trụ cao thủ thấy thế, dự liệu được có biến phát sinh, vội vàng chạy tới ngăn cản. Nơi này do chúng ta kéo lấy, số 17, số 18 cùng Frieza ngăn tại cái khác vũ trụ cao thủ phía trước. 18 vẩy xuống màu vàng mái tóc, bỗng nhiên lộ ra dáng tươi cười nói ra, nếu như các người muốn ngăn cản, trước muốn qua chúng ta cửa này, mặc dù nơi này tranh tài chuyện không liên quan đến ta, nhưng là cầm tiền lương liền muốn nỗ lực, ta thế nhưng là giảng thành tín. Số 17 liếc mắt tỉ tỉ của mình, được rồi, ngươi không cần cùng bọn hắn nói nhảm. Trước mặt của bọn hắn đứng thứ 11 vũ trụ Pride Trooper thành viên, top 2 tròng mắt ngưng tụ, vì sau lưng vũ trụ. Liền xem như lại chiến đấu gian khổ cũng muốn kiên trì. Ngươi nói đúng, đứng tại cái lôi đài này bên trên, chính là vì sau lưng vũ trụ. Số 17 hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi phun ra, trên thân đột nhiên bộc phát ra lăng nhiên chiến ý. Rất nhanh số 17, số 18, còn có Golden Frieza liền cùng Pride Trooper mấy cái thành viên chiến thành một đoàn. Mấy người này đều có ma nhân bu cấp bậc lực lượng, chiến đấu thanh thế cực kỳ to lớn. Chỉ là Pride Trooper bên này có một cái top, kia là bán thần cấp cao thủ. Khi hắn gia nhập vào chiến đấu bên trong lúc, cũng chỉ có Golden Frieza có thể cùng hắn chống lại. Tại top đám người công kích đến, số 17 cùng số 18 không ngừng lùi lại. Mà lúc này Golden Frieza một bước tiến lên phóng thích Energy Wave, lại bị top dùng bàn tay bắt lấy sóng năng lượng, thân thể lập tức bị trọng thương. Hừ, lần này trở về, các ngươi nhất định phải đền bù bản vương. Frieza quay đầu giống to, sau đó ôm lấy top muốn cùng hắn cùng một chỗ nhảy xuống lôi đài. Nhưng là cuối cùng vẫn là top cao hơn một bậc, ngược lại đem hắn đánh tới. Thật có lỗi, vì thủ vệ chính mình vũ trụ, chỉ có thể để các ngươi đi xuống. Top nói một tiếng thật có lỗi, kiên trì chính nghĩa nguyên tắc hắn trên thực tế cũng không nguyện ý dẫm lên cái khác vũ trụ sinh mệnh để cho mình đạt được bảo toàn. Nhưng là vì phía sau hắn to như vậy một cái vũ trụ, hắn chỉ có thể đem tất cả ngăn cản người đánh xuống. Khí hợp pháo, top mở bàn tay phát ra khí lưu cường đại công kích. Cái kia khí lưu giống như sóng lớn không ngừng dâng lên, một làn sóng chồng lên một làn sóng, căn bản là không có cách ngăn cản. Đúng lúc này, một cổ năng lượng mãnh liệt phóng lên tận trời, một đạo màu vàng kim nhạt bóng người đi tới số 17 trước người bọn họ. Top công kích lập tức mất hiệu lực. Son Goku cùng Vegeta hoàn thành dung hợp thuật, xuất hiện, ngươi là ai? Top nhìn qua trước mắt chiến sĩ, trong lòng run lên bần bật. Ta sao? Ta gọi Gogeta. Tóc đen chiến sĩ toàn thân lập lòe màu vàng ánh sáng. Gogeta kết hợp Son Goku cùng Vegeta lực lượng, một thân thực lực để ở đây tất cả mọi người vì đó run rẩy. Đội trưởng, đối phương giống như không thích hợp. Top cái trán chảy ra mồ hôi. Ngoại trừ chính mình vũ trụ Jiren bên ngoài, hắn chưa từng có gặp qua đối thủ như vậy. Thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng còn không phải là đối thủ của ta. Gogeta cầm bốc lên nắm đấm, đột nhiên biến thành Super Saiyan trạng thái. Trong chớp nhoáng một luồng áp lực vô hình một tiếng ầm vang. Phô thiên cái địa khuếch tán ra. Trơn nhẵn không khí nổi lên nếp uốn. Top đứng mũi chịu sào. Sắc mặt đột nhiên trì trệ. Cảm nhận được đến từ Gogeta trên người uy áp. Thật mạnh. Số 17. Số 18. Bọn gia hỏa này giao cho ta. Các người đi đối phó cái khác vũ trụ cao thủ. Được rồi. Số 17 cùng số 18 đáp lại một tiếng, đang chuẩn bị hướng thứ 6 vũ trụ bên kia xuất phát. Lúc này một đạo nặng nề bóng người chặn bọn hắn, khi thế sợ để bọn hắn thân thể chấn động, các người ai cũng đi không nổi. Cái này ngăn trở số 17 cùng số 18 đường đi người chính là Jiren. Gogeta sắc mặt biến đổi, có vẻ hơi ngưng trọng. Rốt cuộc gặp một cái có ý tứ đối thủ. Ta gọi Jiren, ta gọi Gogeta, người rất mạnh, đáng giá ta xuất thủ. Jiren rất ít nói, nhưng là cho người ta vô tận áp lực. Hắn chậm rãi hướng phía Gogeta đi tới. Mỗi đi một bước khí thế trên người liền trèo lên một đoạn. Khi đi tới Gogeta trước mặt lúc, cái kia kinh khủng khí chàng đã để toàn bộ con quay lôi đài đều run rẩy lên. Ngươi cũng thế, để ngươi mở mang kiến thức một chút ta toàn bộ lực lượng. Gogeta khẽ quát một tiếng, cánh tay dùng sức ép một chút, bày ra chiến đấu tư thế. Toàn thân đã bốc cháy lên màu lam nhạt, phảng phất sương mù đồng dạng khí diễm. Super Saiyan Blue Gogeta. Cảm nhận được Gogeta trên thân đột nhiên thả ra khí chàng. Jiren con người đột nhiên rút nhỏ một vòng. Lúc này hắn cũng chính thức bày ra chiến đấu tư thế. Một bộ dáng như lâm đại địch. Lúc này, nhìn trên đài thần hủy diệt nhóm sợ ngây người, hai người này đều có không kém cỏi thần hủy diệt lực lượng. Belmont càng là sợ hãi nói, ta là lần đầu tiên trông. Thấy Jiren như thế như lâm đại địch bộ dáng. Margarita đầu ngón tay chuyển mái tóc. Cái kia Gogeta. Lực lượng 10 phần khủng bố. Jiren rốt cuộc gặp được đối thủ. Mà tại Zeno bên người. Làm mục dương nhìn thấy Gogeta xuất hiện. Cũng biểu hiện ra Super Saiyan Blue người Saiyan hình thái thời điểm. Thân thể của hắn bắt đầu nghiêng về phía trước. Nghiêm túc nhìn xem. Đây đại khái là Tournament of Power, bên trên đỉnh phong nhất chiến đấu. Super Saiyan Blue Gogeta cùng Jiren, đến tột cùng ai càng hơn một bậc? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?